Chương 448, thật ra thì A Hành thậm chí đều so với ngươi hiểu chuyện A Hùng hải tử vốn gấu. Muốn có được thứ gì, hoặc là muốn làm gì chuyện. Đang tại không có được thỏa mãn thời điểm, thì sẽ khóc lớn đại náo, một mực đạt tới mục đích mới ngưng. Lâm Nhuê ngoáy ngoáy lô thai, dùng thần thức cùng thất bảo tán dốc, này thua thiệt ngươi cùng A Hành khi còn bé đều không phải là cái bộ dáng này, nếu không, ta khẳng định một cước đạp bay một cái thất bảo. Hắn khỏe miệng giật một cái, chủ nhân A, ta mặc dù bề ngoài là đứa trẻ, nhưng ta trong nội tâm nhưng là một cái rất thành thục quân cờ nếu như tính luôn ta bị Phật quang chiếu khắp kia vạn năm, ta tuổi tác so với ngươi đều đại đâu A ngươi đừng A nha, chủ nhân, ta nói nghiêm túc A, đừng xem ta manh, nhưng ta tuyệt đối không phải hùng hải tử. Hơn nữa, A Hành cũng không phải. Hắn đi tới bên cạnh ngươi thời điểm, đều mười mấy tuổi, trọng yếu hơn chính là... Hắn vẫn luôn rất hiểu chuyện A thật ra thì A Hành thậm chí đều so với ngươi hiểu chuyện A, chủ nhân. Cuối cùng câu này cái máng, thất bảo không dám ói. Nói, hắn lo lắng chủ nhân cầm xét đánh hắn này con cờ mặc dù hắn hẳn là không dẫn điện, nhưng cũng không muốn trở nên nám đen vô cùng hoa lâm láo phu nhân nhìn thấy lời đã nói đến mức này rồi, cái này hứa mạn lại vẫn không đi, cũng thật là bất đắc dĩ. Nàng như thế nào đi nữa? Cũng không thể tự tay đem người đuổi ra ngoài á trọng yếu hơn chính là, bởi vì tiểu Lâm Phong một mực ngồi dưới đất khóc náo, lao thái thái cảm giác huyệt thái dương nhảy một cái, đầu đều phải nổ. Còn hứa mạn, nàng không nói một lời, ngồi ở một người trên ghế salon, thậm chí không nghe được con trai khóc náo tựa như. Cả người âm trầm vô cùng. Lực chiến bằng năm lâm lão phu nhân quay đầu lại, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Nhuế, ánh mắt đáng thương ba ba. Lâm Nhuế thở dài một cái. Nàng đứng dậy, đi tới ngồi dưới đất một mực đang làm gào khóc, ngay cả một giọt nước mắt đều không có rơi xuống tới Lâm Phong bên người. Lâm Nhuế nâng lên chân, huyền không mới vừa rồi Lâm Phong chơi thật lâu xe đồ chơi trên. Ngươi nếu như không lập tức im miệng, ta một cước đem ngươi xe đồ chơi cho dẫm nát. Lâm Phong khóc tiếng huyên náo dây thu hắn mắt đỏ, lập tức vọt tới, muốn từ Lâm Nhuế dưới chân đoạt lại mình đồ chơi. Kết quả Lâm Nhuế động tác nhanh hơn, nàng dùng chân đá một cái. Vừa né tránh rồi Lâm Phong sau, còn một bên đem xe đồ chơi đá văng. Kia xe đồ chơi tựa như thành một cái khôn khéo quả bánh ra, ngay tại Lâm Nhuế mũi chân trên khiêu vũ. Lâm Phong nhìn một cái, lại phải bắt đầu giả khóc. Lâm Nhuế một bên điên đồ chơi, vừa nói, ngươi dám nữa khóc một tiếng thử một chút ngươi khóc một tiếng ta liền đạp một cước. Lâm Phong đã sớm cực sợ Lâm Nhuế, lúc này, hắn một điểm đều không nghi ngờ Lâm Nhuế mà nói. Cuối cùng, hắn mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Thút thít, khít mũi, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi đem đồ chơi trả lại cho ta đi. Lâm Nhuế dùng chân khều một cái, kia đồ chơi trực tiếp nhảy đến trong tay của nàng. Nàng cơ cơ xe đồ chơi, nói, ngươi nếu như muốn chơi đồ chơi, như vậy thì mang này xe đồ chơi đi trên lầu ngươi trong phòng đi. Không cho phép khóc náo, không cho phép xuống giày vò, nếu không Lâm Phong theo bản năng muốn khóc, có thể thấy được Lâm Nhuế ánh mắt kia, hắn lập tức bụng miệng, kinh hoàng không an. Ủy khuất đi rồi gật gật đầu. Bên này xử lý tốt hùng hải tử. Toàn bộ phòng khách rốt cuộc yên tĩnh lại. Hứa mạn nhưng vào lúc này ngẩng đầu lên, nói, các ngươi có chứng cứ gì, nói tiểu phong không phải khang ca nhi tử chẳng lẽ, các ngươi còn đi làm qua thân tử giám định đâu, lấy ra à, cho ta nhìn một chút á. Lâm lão phu nhân biểu tình hơi chậm lại. Hứa mạn nhìn thấy lão thái thái này kinh sợ dạng, nàng đột nhiên lại trở nên mười phần ai hoán. Nguyên lai ta gả đi vào như vậy nhiều năm, ngươi cho tới bây giờ không có đem ta khi con dâu đối đại a, đột nhiên đến chạy đi làm cái gì thân tử giám định, không chính là ý này sao đáng thương ta nhiều năm qua như vậy, vì Lâm gia làm trâu làm ngựa, ta không có công lao cũng có khổ lao, ta hứa mạn, ngươi có phải hay không đem ngươi tất cả diễn kỹ, đều dùng ở Lâm gia, đều dùng ở ta trên người.